Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, giáp sát trùng nhắc nhở, làm một đầu hươu ngã vào trong vũng máu về sau, Quách Đại Bàn mới vội vã chạy tới, nhìn xem giả niệm trong tay hóa thành hào quang hươu thịt không khỏi đập tắc lưỡi. Nghĩ không ra đường đường xương hà thế giới phó bản bên trong Dương Châu Mục thế mà tự mình thu. Thập thịt ngươi không phải cũng giống nhau sao? Giả niệm hỏi Thamani Quách Đại Bàn, hắc hắc cười một tiếng. Xuất ra một cái không biết từ nơi nào lấy được dao găm. Đối một đầu hươu nhào tới. Cờ xí đồ tiêu hiện lên ở trước mắt. Giả niệm vội vàng nhìn sang. Góc trái trên cùng hiện ra hai cái ảnh chân dung cùng thanh máu. Giả niệm không khỏi yên lặng, nghĩ không ra ngay cả hình ảnh như vậy, đều còn nguyên giữ lại đến thế giới phó bản trong. Quách Đại Bàn nhìn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích giả niệm. Thừa dịp cùng hươu giao chiến khoảng cách kêu một tiếng, cái gì sững sờ còn không mau một chút hỗ trợ. Ta vẫn chờ thăng cấp học linh hồn hỏa phù. Sau đó đi soát quặng mỏ thăng cấp thừa dịp những người kia ngay tại vội vàng làm tân thủ nhiệm vụ. Trước yên lặng dương thực lực mới là thượng sách a, nghe Quách Đại Bàn lời nói này. Giả niệm cười cười đối những cái kia heo, hươu nhào tới, theo thời gian chuyển rời, hai người săn giết hơn đến càng nhanh, hệ thống bao khỏa bên trong thịt cũng càng ngày càng nhiều. Cảm giác không sai biệt lắm. Thế là hai người hướng trong thành chạy tới, có lẽ là bởi vì phân lưu nguyên nhân, tam tuyến người cũng không nhiều, vì vậy dọc theo con đường này coi như thuận lợi, đi vào hàng thịt Quách Đại Bàn cùng giả niệm đem thịt phóng tới trên quầy. Hệ thống bao khỏa bên trong kim tệ thật nhanh gia tăng. Lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức cơ hồ che kín trước mắt. Con mắt nhìn đi qua biểu hiện ra u chữ. Trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, bất kể nói thế nào đây là chính mình bắt đầu món tiền đầu tiên. Cũng là bay lên bắt đầu, ngay sau đó hai người dựa theo bình thường chơi game phương thức hành động. Mua sắm trang bị cùng sách kỹ năng, tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhìn xem trên người mình thuộc tính. Trong lòng dâng lên một trận cảm giác thỏa mãn, trải qua 3 giờ phấn chiến. Trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng đào viên thôn tình huống. Đồng thời cũng loáng thoáng suy đoán ra tới một vài thứ. Như vậy tiếp xuống liền là hảo hảo đối mặt cái này thế giới phó bản. Quyết định giả niệm nhìn về phía thông hướng Trung Châu quan đạo. Hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Một khi bước ra nơi này, nghênh đón liền là vô tận nhiệt huyết. Hiện tại liền đi ra đào viên thôn sao? Ân, giả niệm lên tiếng, công hội nếu muốn săn giết quân đoàn, trải qua ngắn ngủi thích ứng sau đó, song phương nhất định là điên cuồng chém giết, làm quân đoàn thế lực một viên, bị bọn hắn chặn đánh cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Mà lại cái này thế giới phó bản căn bản nhất quy tắc là trò chơi. PK cơ hồ là đại bộ phận trong trò chơi trọng yếu nhất nguyên tố một trong. Đối với kế tiếp chém giết cũng có to lớn nâng lên tác dụng. Mập mạp, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, vậy được rồi, Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh, đi hướng truyền tống lão binh, tại sau khi xác nhận, hai người đồng thời hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng trước mắt đại biến, xuất hiện tại một tòa quy mô khổng lồ trong thành thị. Một cái giáp xác trùng đồ tiêu xuất hiện ở trước mắt. Phía dưới thì là cửa hàng đồ tiêu. Bất quá là màu Samani giả niệm nhìn xem cái này đồ tiêu trong lòng đột nhiên xuất. Hiện ở mới vừa tiến vào thế giới phó bản thời điểm. Câu kia nghiêm khắc nhắc nhở. Chính mình đây coi như là bật hack sao. Cái gọi là nghiêm trị theo luật pháp. Cái này thế giới phó bản lại căn cứ chính là cái gì pháp. Là ai chế định pháp? Nó có thể kiểm tra đến giáp xác trùng sao? Có vẻ như đây là một kiện rất khó trả lời vấn đề. Bắc hợp lý hóa, hiển nhiên giáp xác trùng kỹ thuật cao hơn một bậc. Đang suy nghĩ gì? Một chút chuyện thú vị. Giả niệm trả lời, Quách Đại Bàn móp méo miệng. Còn có thú, ta xem là nhàm chán đi, ngươi chừng nào thì đem Kiều Tĩnh các nàng làm tới. là Kiều Tĩnh hay là Đồng Văn Ký? Hai người A Quách đại bàn nói, có thể hai mắt bên trong thần sắc lại bán hắn. Giả niệm đối Quách đại bàn cười cười, tâm niệm vừa động hai thân ảnh từ hư hóa thực, tại sắp hoàn toàn thực chất hóa thời điểm biến mất vô tung vô ảnh. Đội ngũ khung chát ở trước mắt từ từ mở ra, Quách đại bàn ảnh chân dung lóe lên một cái, hiện ra một nhóm chữ. Giả niệm nhìn sang, khóe miệng hiện đầy tiếu dung. Văn Ký, Kiều Tĩnh, các ngươi vị trí là nơi nào? Đào viên thôn 87 tuyến, chúng ta yêu cầu đi theo phía trên nhắc nhở làm nhiệm vụ sao? Ân, mập mạp, các ngươi lại tại địa phương nào? Nhiệm vụ sau khi làm xong, chờ các ngươi đến 10 cấp, sau đó chúng ta liền có thể gặp mặt 10 cấp sao? Nhanh đi thăng cấp đi, chúng ta tại Trung Châu Thành chờ các ngươi, được rồi, giả niệm ánh mắt rời. Đội ngũ khung chát hóa thành một cái đồ tiêu, không ngừng lóe ra, không có đem nó mở ra, chỉ là mặc cho lấy gió phất qua khuôn mặt, trong đầu hồi tưởng giáp xác trùng cho ra những tin tức kia. Loáng thoáng giống như thấy được một cái tràng cảnh, Lỗ Túc, Lưu Diệp đám người mở thuẫn ném tường lửa bổ lôi điện. Lữ Mông, Đặng Đương, Cam Ninh đám người xoát liệt hỏa, cùng lít nha lít nhít thần thú. Tuy nói lúc trước tràng cảnh này thấy qua, nhưng lúc đó lại là chợt lóe lên, mà lại cùng hiện tại có khác biệt về bản chất, có thể dự đoán làm trải qua ngắn ngủi thích ứng sau đó. Liền là quân đoàn cùng công hội chiếm trước cầy quái điểm. Cùng sống mái với nhau thời điểm mần ni nương tựa theo giáp xác trùng. Chính mình có thể hay không trước một bước lấy tới ốc mã kèn lạnh. Thành lập phó bản thừa nhận công hội. Thừa dịp bọn hắn chém giết lẫn nhau, nhất cử đoạt lấy Sa Ba Khắc Vương quốc, triệu tập quân đội hình thành bọn hắn bên ngoài cỗ thứ ba thế lực. Nghĩ tới đây tâm không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hết chương.